Đỉnh cao phú quý, chương 1683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và nhìn cảnh đó, hóa ra đó là một điều chết tiệt để trả lại. Tuy không giành được lợi thế nào trong trận đấu này, ngược lại Trình Uyên còn dính một chút chấn thương nội tạng, nhưng dù vậy, Lão Chữ và những người có mặt vẫn bị sốc. Bởi vì một cường giả trung giai của thần võ không thể tát chết Trình Uyên, bản thân cũng đã kinh ngạc rồi, chưa kể đến việc Trình Uyên giật mình lùi lại mấy bước. Được rồi, tốt lắm. Vẻ khinh thường trong mắt Lão Chữ dần dần biến mất, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia hưng phấn. Xem ra, đệ đệ vô lực của ta chết ở trong tay ngươi, cũng không quá oan ức. Vì ngươi đối với loại này, về khả năng, vậy thì ta cũng sẽ cố hết sức để cho các ngươi thấy được sức mạnh trung giai của thần võ cảnh mạnh như thế nào. Vương Mỹ Lệ vội vàng chạy tới ôm Trình Uyên và trầm giọng hỏi. Em không sao chứ? Trình Uyên lau vết máu trên khóe miệng, không những không có dấu vết sợ hãi mà còn lộ ra nụ cười nhếch mép. Xem ra cô chính là người đã làm Trình Nặc bị thương. Đúng vậy, Lão Chữ ưỡn ngực tự đắc nói. Là lão đại, khi con rồng tiêm một phần năng lượng vào Trình Uyên để giúp anh kéo dài tuổi thọ, nó cũng có thể giúp anh đột phá tất cả các kinh mạch trong cơ thể, từ đó tiến tới đỉnh cao của cảnh giới võ học. Rồng, Trình Uyên trực tiếp giải phóng phần năng lượng này ra ngoài. Ngược lại, Trình Nặc và Đường Chiến nhận món quà là rồng và cả hai cùng bước vào cõi võ lâm. Nghe nói anh và Trình Nặc luôn xảy ra mâu thuẫn, sao anh lại ở đây, còn chuẩn bị báo thù cho anh ta? Chấm, Lão Chữ chế nhạo, Trình Uyên quay đầu nói với Vương Mỹ Lệ. Anh Vương, giúp em canh cửa, mọi người ở đây không được buông tay. Vương Mỹ Lệ sửng sốt một lúc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Trình Uyên, anh gật đầu. Chỉ cần một đòn, Trình Uyên rõ ràng không sánh được với Lão Chữ ra, nhưng tại sao hắn lại đi khoe khoang về loại hải khẩu này? Vương Mỹ Lệ nghi ngờ, nhưng cô ấy vẫn bước ra cửa và bay ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Lão Chữ hiện lên một tia khinh thường. Tại sao ta muốn hắn chạy trốn, sợ là ngươi đã hiểu lầm thực lực cường giả của thần võ cảnh giới. Ở trước mặt ta, không ai có thể chạy thoát. Trên sân thượng, Lý Kiến Cương đẩy người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta đang ôm sang một bên, uống cạn ly rượu đỏ một hớp rồi cười nói. Ha ha, Trình Uyên trước đây không kiêu ngạo lắm, tại sao lại giết người nhà họ Lý của tôi rồi, bây giờ mới nghĩ đi. Trốn thoát, mọi người trong nhà họ Lý đều bật cười. Cậu nhóc cậu là một trong những người kiêu ngạo nhất mà tôi từng thấy. Nhưng nếu ngươi có thể thực hiện hai thủ đoạn dưới tay Ninh trưởng lão, ngươi coi như có chút năng lực. Tuy nhiên, Trình Uyên phớt lờ những người này. Hắn vung thanh kiếm rộng của mình qua, rồi từng bước đi về phía Lão Chữ. Trình Nặc là em trai tôi. Tuy rằng anh ấy luôn gây hiềm khích với tôi, nhiều lần định giết tôi, nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi, cũng không thể thay đổi. Anh ta giơ dao lên, chỉ thẳng vào Lão Chữ. Dù sao hắn cũng là anh trai của ta, ta có thể giết hắn đánh chết, nhưng lão tử ngươi không thể. Bị gọi là lão tử, Lão Chữ đột nhiên nổi giận. Người muốn chết, cơ thể anh ta đột nhiên biến mất tại chỗ, và lại lao về phía Trình Uyên với tốc độ không thể hiểu nổi với người thường. Bùm, một âm thanh, như thể một cơn lốc xoáy thẳng đứng bị cuộn lại tại chỗ, mạnh mẽ quét qua, ai đẩy nó cũng lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trình Uyên ánh mắt đột nhiên ngưng tù, ít có trốn cũng không chạy. Ta đến đây để loại ngươi ra khỏi nhà họ Lý, cắt bằng một con dao. Cách chương.